Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 473, xin nghỉ. Rất lâu không có xin nghỉ, mời một ngày sau khi thấy đài năm ngoái tổng kết, một năm đổi mới 200 vạn chữ, dài nhất không ngừng có chương mới thời gian hơn nửa năm. Chính mình cũng kinh ngạc. Nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái, tranh thủ năm trước đến năm sau đoạn thời gian này bình thường đổi mới. Thuận tiện cho các vị bái cái sớm sớm trước kia. Chúc mừng năm mới nha. Nhất phẩm tu tiên, rất lâu không có xin nghỉ. Xin phép nghỉ một ngày ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.